Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ác đấu. Cầu phiếu đề cử, còn có hay không đặt cược? Trọng tài lớn tiếng hỏi. Loại này cấp thấp lôi đài tranh đấu vừa ra tay liền là kim tệ rất ít gặp. Mà vừa ra tay liền là bên trên 10 mai kim tệ càng ít. Mà lập tức ép 8-10 mai kim tệ căn bản cũng không có qua sự tình. Tại lôi đài khu thứ nhất, những cái kia ưa thích ở chỗ này chơi mấy cái sốc nổi tử đệ đều có chút danh khí. Mà trọng tài nhìn một chút Đường Tiếu tướng mạo ngược lại là lạ mắt. Còn có hay không đặt cược? Đã không có, vậy thì bắt đầu chúng ta đặc sắc lôi đài đấu đi. Điểm đến là dừng, chết sống có số, chấm ngoặc kép. Trọng tài nói xong phía dưới một mảnh tiếng hoan hô. Trên đài kẻ già đời cùng Carter hai người đều nghiêm mặt. Cái này kẻ già đời mặc dù phách lối nhưng làm người vẫn là có điểm mấu chốt. Nhiều lần đánh bại Carter về sau đều không có cái gì quá phận hành vi. Cho tới Carter đối với hắn cũng không có như vậy hận. Xem ra ngươi hôm nay vận khí không tệ. Cuối cùng một trận có thể đánh ngược lại ta chỗ này. Kẻ già đời một tay kéo lấy trọng kiếm nhàn. Nhạt nói. Carter nhếch miệng cười một tiếng. Không phải ta ngươi cho rằng là ai. Tối thiểu nhất là hắc nê thu đi. Hoặc là cá sấu. Chấm ngoặc kép. Kẻ già đời nói hai cái danh tự vừa vặn đều bị Carter cho đánh phế đi. Vậy thì thật là không có ý tứ. Bọn hắn đều bại. Carter nói xong trong tay trọng kiếm kéo lên một cái kiếm hoa. Một cái trẻ dọc hướng kẻ già đời bổ tới. Trên lôi đài chiến đấu lập tức vang dội. Dưới đài, Vượng Tài kéo Đường Tiếu ống tay áo nhỏ giọng nói. Thiếu gia, cái này kẻ già đời đã đồng cấp vô địch. Chỉ ít có thời gian một năm không ai có thể thắng được hắn. Có đúng không? Đường Tiếu nhíu mày. Cái này tỷ số thắng bảng thứ nhất quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xem ra thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Ta thế nhưng là nghe nói cái này kẻ già đời kỳ thật đã có chiến sĩ cấp 2 thực lực. Nếu không phải là bởi vì niên kỷ của hắn có chút lớn. Lúc còn trẻ thụ thương lưu lại ám tật đã sớm tấn cấp chiến sĩ cấp 2. Vượng Tài tiếp lấy giải. Thích, Đường Tiếu gật đầu. Từ kẻ già đời bắt đầu xuất kiếm cũng có thể thấy được. Khí thế của hắn có loại hùng hậu cảm giác. So với Carter khí thế cao hơn ra không ít. Với lại tại cái này hùng hậu bên trong còn có một loại dồn người vào chỗ chết chơi liều. Carter ở trước mặt hắn lộ ra cũng có chút non nớt. Đông, hai người trọng kiếm đụng vào nhau xoa lên một mảnh hỏa hoa. Tùy theo hai người đều lui lại mấy bước. Khôi giáp của ngươi rất không tệ. Phòng ngự so với ta đều cao. Kẻ già đời lau mồ hôi trán đại khí nói. Ngươi kẻ già đời quả nhiên không phải nổi tiếng bên ngoài. Cái này dưới tay thực lực thật đúng là không nhỏ. Nếu không phải bộ này cơ giáp chỉ sợ ta đã sớm nằm xuống. Carter cũng không vội. Thở dài một ngụm trầm ổn nói. Kẻ già đời sững sờ. Làm sao từ Carter miệng bên trong đụng tới một cái từ mới. Cơ giáp. Người nói người mà gọi cơ giáp. Người nghe nói qua. Carter hỏi lại. Không có. Chấm ngoặc kép. Kẻ già đời lắc đầu. Đã không có liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cơ giáp phòng ngự. Nói xong Carter trở tay. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác. Kẻ già đời nhướng mày. Hai tay giơ lên trọng kiếm cao quá đỉnh đầu. Chỉ nghe đông. Một tiếng Carter trọng kiếm rốt cuộc rơi không đi xuống mảy may. Nguyên bảo. Tiến hành thuộc tính quét hình. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu nhìn như yên tĩnh. Kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Carter trên người bộ kia cơ giáp đã bị đánh có chút tàn phá. Cấp 1 chiến sĩ cùng chiến sĩ cấp 2 chênh lệch lớn vô cùng. Mà mặc áo giáp càng là khác biệt. Tại áo giáp phòng ngự bên trên kém cách càng là rất lớn. Nếu là kẻ già đời thật sự có chiến sĩ cấp 2 thực lực lời nói như vậy tại dạng này đánh xuống bại. Rất có thể là Carter. Carter bại liền bại. Mình thế nhưng là còn đè ép 40 mai kim tệ a. 40 mai kim tệ. Dòng dã 40 mai a. Ở địa cầu đây chính là dòng dã 400.000 a. Hắn Đường Tiếu lúc nào xa hoa như vậy qua. Quét hình bên trong xin sau. Tính danh, kẻ già đời, lực lượng, 1.95, phòng ngự, 1.9, tổng hợp đánh giá đạt tới cấp 1 chiến sĩ đỉnh phong. Một cơ hội liền có thể đột phá cấp 1 chiến sĩ. Carter, tỷ số thắng có bao nhiêu? Đường Tiếu lại hỏi nói. Hồi chủ nhân, kẻ già đời lực lượng mặc dù không có đạt tới cơ giáp tiếp nhận cực hạn. Nhưng bởi vì quá nhiều chiến đấu cơ giáp đã xuất hiện vết rách. Kẻ già đời lúc này lực lượng vừa vặn có thể đạt tới cơ giáp tiếp nhận cực hạn. Thắng bại ở chỗ tỷ lệ 5 năm. Nguyên Bảo lập tức cho Đường Tiếu phân tích. Hô, thật sâu thở dài một ngụm hòa hoãn một cái tâm tình. Trận này thật mẹ hắn là đánh bạc. Đông, Carter nắm lấy trọng kiếm lui 5-6 bước, kẻ già đời cũng không chịu nổi. Hắn thực sự không nghĩ tới cơ giáp này phòng ngự vậy mà lại mạnh như vậy. A, chấm ngoặc kép, kẻ già đời một trận kiếm gió thổi tới. Một cái trẻ dọc chém bổ xuống đầu. A, chấm ngoặc kép, Carter nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay giơ kiếm cao quá đỉnh đầu. Khi trọng kiếm đánh xuống một khắc này chân đều mềm nhũn. Carter có cơ giáp phòng ngự nhẹ nhõm cũng không phải một chút điểm. Cho tới mới có thể cùng kẻ già đời đấu 8 lạng nửa cân. Người nam kia ai vậy? Tái từ đơn tay nắm lấy nữ nhân hai ngọn núi. Thì thầm trong miệng, người ta chỗ nào biết đạo. Ai ngờ đạo là cái nào một đường phố phú thiếu ra tới. Nữ nhân nói chuyện lúc miệng bên trong còn mang theo thở gấp. Tái tư gật gật đầu trên tay vừa dùng lực nữ nhân lại là một tiếng thở gấp. Người chung quanh nghe vào trong tai nhưng không có một cái dám biểu hiện tại trên mặt. Ai để người ta tái tư lợi hại. Trong nhà nhưng là có đại trưởng lão phủ quan hệ. Tiểu tử này thật phách lối. Ở ngay trước mặt ta dám khiêu khích ta. Tại cái này lôi đài một khu hắn là cái thứ nhất a. Tái tư nói chuyện. Không biết đạo một cái tay khác lại duỗi tới nơi nào. Theo nữ nhân kia từng tiếng thở gấp, người chung quanh theo bản năng đều lui về phía sau điểm, tiểu tử này dám chọc ngài tái tư thiếu gia. Chờ một chút để hắn chịu không nổi. Ha ha, vẫn là tiểu mỹ nhân của ta hiểu ta. Trở về thưởng ngươi điểm tiền xài vặt. Tái tư nhàn nhạt cười một tiếng căn bản không đem đường. Tiếu để vào mắt, vậy nhân gia tạ ơn tái tư thiếu gia. Đêm nay, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một tiếng phóng đãng không bị trói buộc tiếng cười phía trước mấy hàng truyền ra. Đường Tiếu nghe chau mày. Cái này mẹ hắn ở đâu ra cặn bã. Thật mẹ hắn buồn nôn. Ỷ vào đại trưởng lão phủ quan hệ liền nghiêu bức. Con mẹ nó chứ còn nhận biết nữ vương đại nhân a. Đường Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Trên đài chiến đấu đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Hai người đỉnh đầu đều bốc lên mồ hôi. Không cần tiền từ mặt trên hướng xuống lưu. Lăng Tiêu Trảm, chấm ngoặc kép, kẻ già đời nắm lên trọng kiếm. Một đạo kiếm tin đồn đến. Trọng kiếm đã đến Carter trước người. Đông, cánh tay đỉnh lấy trọng kiếm. To lớn lực đạo để Carter suýt nữa bay xuống lôi đài. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn từ Carter trên cánh tay truyền đến. Cánh tay trái một nửa cơ giáp trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Ngọa tào, cơ giáp vậy mà nát. Chấm ngoặc kép, Casey không thể tưởng tượng nổi kêu to. Phía trước mấy trận cơ giáp này chịu bao nhiêu lần đều không nát. Cái này kẻ già đời một kiếm liền xong rồi. Cái này kẻ già đời quả nhiên không phải loại lương thiện. Ép Carter trong lòng người không khỏi lau vệt mồ hôi. Phá giáp kiếm, chấm ngoặc kép, Carter trở tay phóng thích võ kỹ. Một kiếm trực tiếp rơi xuống kẻ già đời phía sau lưng. Một kiếm này tới quá nhanh, mà kẻ già đời lại ở vào vừa mới phóng thích xong võ kỹ về sau thâm hụt ký. Này mới khiến Carter có cơ hội để lợi dụng được. Canh thứ nhất, Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.